Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tổ chức tình cảnh lúc đó, ta biết việc làm đó không thể nói là đúng hoàn toàn, nhưng là bất khả kháng. Người ta chỉ kịp nghĩ đến những cách tốt nhất để cứu lấy người thân gia đình mình thôi. Khi bình tâm trở lại, lương tâm có dằn vặt hay không, quả báo có đến hay không, thì ông trời ắt hẳn sẽ định đoạt mà. Đừng cố nói với tao những lời đó. Tao muốn đích thân nhìn thấy tự mình định đoạt số phận cho gia đình đó. Những việc làm trên đời đều được gắn một cái giá nhất định. Nhưng tao là người mua thì tao có quyền mặc cả chứ, phải không? Tao đi đây. Mày! Trung tức giận lao tới nhưng không còn kịp nữa. Trước mặt chỉ còn là bóng tối mịt mù, đen kịt. Sóng biển vẫn vỗ vào mạn thúng. Bọt biển trắng lên không trung, nhạt nhòa xóa tan khung cảnh u tịch đó. Tao cảm ơn mày. Cảm ơn mày lần nữa. Bản tin 24 giờ. Đêm ngày hôm qua, một vụ thảm sát kinh hoàng đã xảy ra tại làng trài. Nam thanh niên tên Sinh đã dùng mái chèo đập vào đầu của cha mẹ rồi tự sát, khiến cả ba người cùng chết thảm trong một gia đình. Theo nhân chứng quanh đó đã kể lại, đối tượng có tiền sử về bệnh thần kinh. Đếm trước ngày xảy ra vụ việc, gia đình đã phát hiện thấy đối tượng có nhiều biểu hiện lạ nghi vấn, nhưng mảy may không nghi ngờ cho đến khi sự việc đau lòng đã xảy ra. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã phát hiện sau gian bếp có ba chiếc áo phao dính máu. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Đời người là một cuộc đua dài đằng đẵng. Ở đó phần con và phần người dường như luôn đấu tranh dữ dội với cả nhau. Một giải băng mang tên số phận được căng ra trước đích tới. Có thể là hạnh phúc, có thể là đau thương, không quan trọng. Chỉ sợ rằng một khi phần con đã vượt lên phía trước, đoạn trao giải ắt hẳn sẽ rất đáng xem. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.